Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844. Chương 844: Vào bóng đại chiến. Hôm nay MU bày ra vẫn là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Salah cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Lingard, Sané, Dembele. Trong khoảng thời gian này MU thủ phát đội hình 10 phần ổn định, mà mấy tên dự bị cầu thủ gần nhất cũng biểu hiện 10 phần không sai. Bao gồm Dembele, Sané cùng Lingard, cái này ba người trẻ tuổi ở thi đấu vòng tròn bên trong đều có không tệ biểu hiện. Bất quá đáng nhắc tới là Mahrez gần nhất dần dần nhạt ra rồi đội hình ra sân. Trận đấu này thậm chí ngay cả dự bị vị trí cũng bị Sané chiếm cứ. Gần nhất có tin tức nói Guardiola đối Mahrez hết sức cảm thấy hứng thú. Man City có lẽ sẽ ở dưới trận đấu mùa giải ra giá mua sắm Mahrez. Mà Man City phương diện hôm nay bày ra rồi 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là Caballero, bốn tên hậu vệ là Kolarov, Kompany, Stone cùng Sagna, hai tên kéo sau giữa trận là Silva cùng Fernando Luis Rosa. Ba tên loại hình công kích giữa trận là Gundogan, Pogba, Sterling, tiền đạo là Aguero. Bảy tên dự bị cầu thủ là Rojas, Navas, Del, Iheanacho, Zabaleta, Yaya Toure, Plissi. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu rồi. Man City đầu tiên mở bóng. Silva cùng Pogba ở giữa sân truyền lại. Pogba nhanh chóng truyền bóng đến đường biên. Sterling đột nhiên giết tới rồi cấm khu. Truyền đến trung lộ. Aguero xúc bắn. Van Dijk dẫn đầu ra chân. Đem bóng cản ra rồi cấm khu. Vừa rồi lần này tiến công quá nguy hiểm rồi. MU thiếu chút nữa mở màn liền mất bóng. Bên sân MU huấn luyện viên Tổ Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kim Tiger liếc mắt nhìn một chút cách đó không xa Guardiola. Không nghĩ tới hắn hôm nay thế mà chuẩn bị mở màn đoạt công. Ngăn trở Man City tiến công về sau. MU bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn. Ở tranh tài thứ 11 phút đồng hồ, MU đầu tiên lấy được rồi một lần cơ hội tuyệt hảo. Alonso ở cánh trái đột phá Man City phòng thủ. Hắn giết tới rồi Man City cấm khu biên giới. Chuyền bóng cho Lewandowski. Lewandowski dùng đầu về làm. Griezmann tiếp vào rồi bóng. Trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. MU công nhanh y nguyên dứt khoát lưu loát. Bọn họ mở tỷ số. Alonso tinh chuẩn truyền trong. Lewandowski xảo diệu đánh đầu. Griezmann tỉnh táo sút gôn. Ba cái người phối hợp liền trợ giúp đội bóng lấy được rồi dẫn trước ưu thế. MU tiến công thật sự là dứt khoát lưu loát. 1-0. MU lấy được rồi dẫn trước. Ở MU vào bóng không lâu, Man City rất nhanh liền được phản kích cơ hội. Kroos cho Salah chuyền bóng bị Kompany gãy xuống. Hắn trực tiếp đem bóng giao cho Silva. Silva cùng Pogba làm rồi một cái 2-1. Hắn đi vào liền cấm khu cung đỉnh chỗ. Trực tiếp lên chân sút ra. Bóng vào rồi. Cái này vào bóng là hai tên Man City giữa trận hạch tâm tuyệt diệu phối hợp. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Silva là Man City nhịp khí, mà cái này trận đấu mùa giải phân bóng quyền thì giao cho Pogba. Bất quá hai người bọn hắn người thường xuyên sẽ bổ sung. Nếu có một cái người bị chăm chăm bảo vệ tốt, như vậy một cái khác người đem sẽ lập tức bổ vị. Tổ chức tiến công, vừa rồi vào bóng bên trong, Pogba dùng thân thể dựa vào rồi căng tê. sau đó cho rồi Silva trước cắm cơ hội. 1-1, Man City cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lần này MU lần nữa thu được cơ hội tốt. Phải đường Kimmich kiến tạo đến trước trận rồi. Nghiêng 45 độ truyền trong. Lewandowski đánh đầu công cửa. Bóng vào rồi. Lewandowski cái này bóng đỉnh vừa đúng. Trực tiếp chui vào khung thành góc chết. Làm vì đội bóng tiền đạo. Cái này trận đấu mùa giải Griezmann vào bóng số muốn nhiều tại Lewandowski. Nhưng cái này cũng không phải nói Lewandowski trạng thái không tốt. Mà là bởi vì Lewandowski trụ cột tác dụng càng thêm rõ ràng. Trước mắt hắn kiến tạo số xếp tại đội bóng thứ 3. Griezmann cùng Salah không ít vào bóng đều có Lewandowski công lao. Lần này hắn tự mình cầm đao trúng đích khung thành. Trợ giúp đội bóng kiến công. 2-1, MU lần nữa dẫn trước. Pogba sút xa, bóng ra bị De Gea nhào ra ngoài. MU thật nguy hiểm. Griezmann túi sút góc xa, bóng ra trượt cửa mà ra. Aguero đột phá Alonso phòng thủ, đệm bóng gần góc. Koulibaly đem bóng xúc ra rồi đường biên ngang. Salah liền qua hai người, ngã xuống Man City cấm khu bên trong. Này lại là penalty sao? Trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Không phải là penalty. Sterling dựa lưng vào Van Dijk, đột nhiên quay người sút gôn. Bóng ra chỉ cao ra khung thành một chút xíu. Trận đấu này hai đội bóng biểu hiện thật sự là đặc sắc. Bọn họ lớn đánh vào công bóng đá. Tranh tài 10 phần kịch liệt. Man City ngóc đầu trở lại. Lần này là Aguero liền qua hai người. Ở cấm khu tuyến trên lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Aguero sút gôn thẳng treo góc chết. Quá đột nhiên. Hay. Man City cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trên trận các cầu thủ tất cả đều thập phần hưng phấn. Bọn họ nắm chặt hết thảy thời gian. Tranh thủ lấy vào bóng cơ hội. Tranh tài đã đá rồi 40 phút chuông. Sắp sẽ tiến vào phút bù giờ thời gian. Bất quá ta suy đoán phút bù giờ thời gian chắc chắn sẽ không quá dài. Bởi vì trận đấu này tiết tấu rất nhanh. Cơ hồ không có cái gì ngoài định mức thời gian tiêu hao. MU lần nữa khởi xướng rồi tiến công. Lần này là De Bruyne dẫn bóng trực đảo Hoàng Long. Fernando Luis Rosa chặn lại rồi De Bruyne. De Bruyne liên tục biến hướng. Đều không thể qua rơi hắn. Đột nhiên thẳng chuyền. Salah cấp tốc chen vào. Kolarov sau lưng đi vòng qua. Lấy được rồi bóng ra. Lên chân rút sút góc xa. Bóng vào rồi. Ở hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm. MU lần nữa giành trước điểm số. Bọn họ trước trận tổ hợp phối hợp thực sự quá ăn ý. Hết hạn cho đến bây giờ. Ba tên tiền đạo tất cả đều có một bóng vào sổ. MU công kích bày biểu hiện hết sức xuất sắc. 3-2. MU bổn tràng tranh tài lần thứ 3 dẫn trước điểm số. Phút bù giờ 1 phút đồng hồ. Man City tại bắt gấp cơ hội cuối cùng tổ chức tiến công. Vừa mới bị Salah hất ra, Kolarov cao tốc chen vào. Dẫn bóng lội qua rồi cánh trái phòng thủ. Kimmich đang cùng hắn thân thể đối kháng xa sút hạ phong. Kolarov truyền trong. Aguero không có đẩy đến bóng. Bóng ra bị giải vây ra cấm khu. Pogba xếp sau chen vào. Đón bóng giận bắn. Bóng vào rồi. Cước này sút gôn thật sự là quá đẹp. Từ bóng ra bị giải vây ra cấm khu về sau. Pogba nhanh chóng chen vào. Sau đó ngực dừng lại. Cho mình trước giờ tuyển thích hợp góc độ cùng vị trí. Tiếp xuống dứt khoát lưu loát lên chân sút gôn. Cước này sút gôn xuyên qua đám người. Thẳng treo khung thành góc chết. De Gea bị cấm khu bên trong cầu thủ hậu vệ chặn lại rồi tầm mắt. Căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc rồi tiếng còi. Toàn bộ hiệp 1-2 đội bóng hết thảy đánh vào rồi 6 hạt vào bóng. Công thủ chuyển đổi tốc độ cực nhanh.